Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, tiếp tục đánh. Hành tinh Namek, trên mặt đất một mảnh tàn tạ khắp nơi dáng vẻ, Bố La Lâm bóng dáng đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới, ầm ầm, đại địa đột nhiên nổ tung. Một nói bóng người màu trắng cực tốc xung kích mà lên, xuất hiện tại Bố La Lâm trước mặt, thình lình chính là Frieza. Giờ khắc này Frieza cả người đều là vết bùn cùng vết máu, có vẻ không gì sánh được chật vật. Hắn hai con mắt nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, trên mặt có khó có thể nói nên lời vô tận lửa giận. Đây chính là cái gọi là siêu Saiya à? Frieza mặc dù coi như phẫn nộ không gì sánh được, thế nhưng trong lòng là có chút lạnh lẽo. Thật quá mạnh, mới vừa mới đối phương liên tiếp công kích, đem hắn đánh căn bản liền không còn sức đánh trả chút nào. Giờ khắc này hắn đã bị thương không nhẹ, một thân thực lực hao tổn rất lớn. Ở nhìn đối phương vẫn luôn là khí định thần nhàn, Frieza biết mình vô luận như thế nào đều không thể là đối thủ của đối phương rồi. Không thể, người Saiya bộ tộc trừ bỏ Vegeta mấy cái bên ngoài, những người khác đều hết thảy bị ta giết chết mới đúng. Người này là từ nơi nào nhô ra? Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn là đối với siêu Saiya khịt mũi coi thường, thế nhưng trên thực tế, Frieza đối với siêu Saiya là phi thường kiêng kỵ. Bằng không hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm cái lý do liền đem người Saiya cho diệt tộc rồi. Rốt cuộc người Saiya tuy rằng xác thực là rất cuồng ngạo, thế nhưng đối mặt Frieza vẫn là lo sợ tái mét mặt mày. Hơn nữa sức chiến đấu cũng không yếu, nếu không là kiêng kỵ siêu Saiya truyền thuyết, hắn là không muốn đem bộ hạ như vậy cho hủy diệt. Frieza, người cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Xa xa, Bố La Lâm mở miệng, nhìn về phía Frieza, trong con người có cười nhạo, liền loại tầng thứ này, cũng xứng tự xưng vũ trụ đế vương. Đáng chết khốn kiếp, nghe được Bố La Lâm không chút lưu tình chế nhạo, kiêu ngạo như Frieza, giờ khắc này lửa giận trong lòng đang không ngừng kéo lên. Mà điều này cũng chính là Bố La Lâm muốn đạt đến hiệu quả. Nếu là đối phương bị chính mình đánh mất đi đấu trí, như vậy hắn nguyên bản dự định sẽ phải thất bại rồi. Frieza, người tên rác rưởi này. Bố La Lâm cười ha ha, bóng dáng nhanh chóng lấp lóe, bí chữ hành bập phát bên dưới, tốc độ của hắn ở khoảng cách gần bên dưới quả thực so với di động trong nháy mắt còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đối mặt như vậy cực tốc, Frieza căn bản là vô pháp chống đối, hoàn toàn nằm ở bị động. Ở trong thời gian kế tiếp, Bố La Lâm đối với Frieza phát động không chút lưu tình công kích. Đầy đủ hơn nửa canh giờ, Frieza trước sau đều ở không ngừng bị đánh đập dưới tình huống. Bành, một quyền tầng tầng đem Frieza đập vào mặt đất trở xuống. Bố La Lâm dừng lại công kích, cười nhạt đứng thẳng, thật là một rác rưởi. Nên, đáng chết, Frieza giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Hắn giờ phút này đã bị đánh hầu như hoàn toàn thay đổi, sắp tiếp cận kề cận cái chết. Nếu không có Bố La Lâm trước sau đều chú ý mình ra tay đúng mực, e sợ Frieza đã sớm chết đi rồi. Một luồng đối mặt sợ hãi tử vong cảm đem hắn bao phủ. Frieza nhìn Bố La Lâm, trong con người toát ra đã phẫn hận lại vẻ mặt sợ hãi. Ngươi, đến cùng, muốn thế nào? Frieza gian nan mở miệng nói. Hắn tự nhiên có thể thấy được, đối phương hoàn toàn có thể giết chết hắn. Bất quá nhưng không có làm như thế, mà là trước sau ở hành hung hắn. Điều này làm cho hắn đã cảm thấy hoảng sợ lại cảm thấy khuất nhục. Lạnh lùng nhìn đối phương, Bố La Lâm mặt không hề cảm xúc. Sau đó, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng ném một cái. Đùng, Frieza cả kinh, sau đó đưa tay tiếp được. Chỉ thấy một viên màu xanh biếc hạt đậu xuất hiện tại trong tay hắn. Cái gì? Đồ vật? Hắn hơi sững sờ, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Bố La Lâm. Ăn nó. Bố La Lâm ra lệnh. Freeze lộ ra do dự thần sắc. Bố La Lâm thấy thế nhất thời sỉ nở nụ cười. Làm sao? Sợ sệt ta hại ngươi? Ta muốn đối phó ngươi căn bản không cần thủ đoạn khác. Nghe vậy, Frieza trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc. Hắn giờ phút này đã bị thương nặng, khoảng cách tử vong đã không xa. Đối mặt Bố La Lâm, hắn căn bản không có biện pháp chút nào. Thà rằng như vậy, hắn chẳng bằng xem nhìn đối phương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ưng ực, một khẩu cầm trong tay màu lục hạt đậu nuốt vào. Frieza nhắm chặt mắt lại, rất nhanh, hắn hai mắt đột nhiên lần thứ hai mở, càng là toát ra vẻ mặt khó mà tin được. Oanh, hắn kia nguyên vốn đã bị Bố La Lâm đánh gần như khô quắt bắp thịt, bắt đầu cấp tốc bành trướng lên, cảm giác suy yếu ở từ từ thối lui. Frieza cảm giác cỗ kia tràn ngập sức mạnh, cảm giác chính đang không ngừng trở về. Thực lực của ta, còn có thương thế của ta, đều đang nhanh chóng khôi phục. Hắn cảm thấy khó có thể tin, sau đó nhìn về phía xa xa Bố La Lâm. Ngu xuẩn, liền như thế giết chết người thực sự là quá vô vị rồi. Bố La Lâm cười lạnh nói, sở dĩ nhanh chóng khôi phục thực lực, tiếp đánh với ta. Nghe được lời nói như vậy, Frieza cũng là ngẩn ra. Sau đó ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy. Một luồng mãnh liệt tàn nhẫn vẻ ở đáy lòng của hắn không ngừng lan tràn. Bố La Lâm cho hắn tự nhiên chính là đậu thần. Hắn cùng Frieza trận chiến này vốn là không phải vì đánh bại đối phương hoặc là giết chết đối phương. Hắn bản ý chính là phải không ngừng đả kích Frieza, đem đối phương trong cơ thể tiềm năng bức bách đi ra. Hắn muốn xem một chút, Frost Demon bộ tộc tiềm lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể không cùng người Saya cùng sánh vai. Rốt cuộc, bộ tộc này cũng xác thực là không đơn giản. Tương tự có biến thân tăng phúc chiến lực năng lực, cùng siêu Saya có chút tương tự. Hơn nữa Frost Demon bộ tộc biến thân số lần tựa hồ cũng không xác định. Mà người Saya bộ tộc, Bố La Lâm hiện nay biến thân đến siêu Saiya cấp 3 giai đoạn cũng đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng cư hắn gây nên, Frieza Kakakunler liền nắm giữ so với Frieza càng nhiều một lần biến thân trạng thái. Sức chiến đấu cũng càng mạnh mẽ hơn. Quan trọng nhất chính là Dragon Ball Super bên trong, Frieza vẻn vẹn tu luyện 3 tháng. Liền thành công biến thân trở thành Golden Frieza, sức chiến đấu ép thẳng tới thần hủy diệt cấp bậc kia. Đây mới là để Bố La Lâm cảm thấy hứng thú nhất. Frost Demon bộ tộc cái gọi là hoàng kim trạng thái, để hắn hiếu kỳ vô cùng. Này tựa hồ là một loại rất kỳ quái biến thân. Hoàng kim trạng thái Frieza, so với trạng thái bình thường mà nói phải cường đại quá nhiều. Bố La Lâm thậm chí cân nhắc, nếu là Frost Demon bộ tộc tiềm lực đầy đủ to lớn, hắn thậm chí không tiếc tiêu hao một tôn đạo cung thần chỉ đến chế tạo một tôn Frost Demon phân thân. Frieza, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Bố La Lâm hai mắt óng ánh, nhìn cách đó không xa chính đang không ngừng khôi phục thực lực Frieza thấp giọng tự nói. Chỉ chốc lát sau, Frieza khí tức triệt để khôi phục. Rất tốt, chúng ta tiếp tục đã tới. Bố La Lâm cười đáp, sau đó bóng dáng lấp lóe, hướng về Frieza công kích mà đi. Đáng chết, Frieza gầm nhẹ, không thể không lần thứ hai nghênh chiến. Trên thực tế hắn đã sớm ý thức được mình và Bố La Lâm chênh lệch. Mặc dù hắn giờ khắc này khôi phục thực lực, nhưng là y nguyên còn không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể tiếp tục bị đối phương hành hung. Thế nhưng bất đắc dĩ nhất chính là hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác, trừ bỏ nghênh chiến, hắn trốn đều trốn không thoát, bởi vì tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh. Trong chiến đấu hắn mấy lần nghĩ muốn trốn khỏi, đều là bị đối phương nhanh chóng chặn lại. Rất nhanh, Frieza lần thứ hai bị bố La Lâm đả kích kề bên tử vong mức độ. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút thê lương. Đường đường vũ trụ đế vương dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này. Bị người hành hung, Frieza thời khắc này thật là có một loại muốn thẳng thắn trực tiếp bị giết chết ý nghĩ rồi. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là bố La Lâm dĩ nhiên lần thứ hai cho hắn một viên đậu thần. Muốn cho hắn khôi phục thực lực, tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ